Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2414, Bàn Đào Thịnh Hội. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Ngọc Kinh, Ngũ Thành 12 lầu. Tô Tử Mặc trong đầu đột nhiên nhớ lại Lang Thiên Thiên làm cho vận dụng tuyệt học bí pháp. Như có điều suy nghĩ, tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc trong lòng suy nghĩ. Lâm Lạc nói, Lang Thiên Thiên sử dụng tuyệt học tên là Bạch Ngọc Kinh. Lang Thiên Thiên mặc dù là Lang Tiêu Tiên vực đế nữ, nhưng mẹ của nàng đến từ Ngọc Tiêu Tiên vực đế tộc, cho nên hắn mới hiểu đến môn tuyệt học này. Trách không được. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu. Lâm Lạc theo trong túi chữ vật tế ra một tòa linh thuyền, mời Tô Tử Mặc lên thuyền, hướng lấy Lãng Phong Thành bước đi. Hai người đứng ở đầu thuyền, đón gió mà đứng, mắt nhìn xuống dưới chân núi non sông ngòi, đều cảm giác có chút mới lạ. Tô Tử Mặc tự nhiên không cần phải nói, đây là hắn lần thứ nhất ly khai Thần Tiêu Tiên vực. Lâm Lạc mặc dù đang thiên giới sinh ra, hiểu rõ rất nhiều sự tình, nhưng là lần đầu tiên tới Ngọc Tiêu Tiên vực. Hơn nữa nàng niên kỳ so với Tô Tử Mặc còn nhỏ, lòng hiếu kỳ càng lớn. Nhìn chung quanh, trong đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên ra một hồi hưng phấn. Trong nháy mắt, hai người mang lấy linh thuyền ghé qua đã có nửa ngày. Lâm Lạc duỗi ra tay ngọc, bóp chỉ tính một cái. Đột nhiên nói ra, dưới mắt thời gian, giống như Ngọc Tiêu Tiên vực sắp cử hành Bàn Đào Thịnh Hội rồi. Bàn Đào Thịnh Hội, Tô Tử Mặc hơi có kinh ngạc. Lâm Lạc giải thích nói, Bàn Đào Thịnh Hội liền cùng loại với người bên kia Thần Tiêu Tiên Hội, coi như là Ngọc Tiêu Tiên vực thế lực khắp nơi tu sĩ một lần long trọng mít tinh hội nghị, tại Ngũ Thành chính giữa thay phiên cử hành, khẳng định vô cùng náo nhiệt. Tại Bàn Đào Thịnh Hội bên trên còn có thể chọn lựa ra thiên bảng bài danh, cũng không biết lần này Bàn Đào Thịnh Hội sẽ ở Ngũ Thành bên trong cái nào một tòa thành trì cử hành. Lâm Lạc như có điều suy nghĩ, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa phía chân trời, có một chiếc cực lớn chiến thuyền phá vỡ mây mù, bay nhanh mà đến. Chiếc này chiến thuyền có dài chừng 10 trượng, cao chừng 10 trượng, cùng sở hữu 7 tầng. Bề ngoài nhìn qua cực kỳ thở mạnh, dung nạp mấy ngàn người không nói chơi. Chiến thuyền chung quanh khắc có rậm rạp chằng chịt phù văn, hình thành tầng một bịt kín phòng hộ bình chướng. Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc hai người cưỡi chiếc này linh thuyền, cùng chiếc chiến thuyền kia so sánh với, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, bình thường rất nhiều. Chiếc chiến thuyền kia trên boong thuyền đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh. Người cầm đầu chính là một vị nam tử trẻ tuổi, trên người áo bào trắng hạt bụi nhỏ không nhiễm, mặc cẩn thận tỉ mỉ, tóc sơ đến chỉnh tề, bên hông treo lấy một thanh mang vỏ kiếm trường kiếm, nhìn qua có chút tiêu sái gió. Tô Tử Mặc hướng bên kia nhìn lướt qua, chiến thuyền lên, vị kia nam tử trẻ tuổi là cửu giai thiên tiên. Trên boong thuyền mặt khác người, tu vi cảnh giới cũng không tính cao, đại đa số đều chỗ tại địa tiên, thiên tiên cảnh giới trên. Chiếc này chiến thuyền những nơi đi qua, khí thế không nhỏ, nhưng ở Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc trong mắt, lại không coi vào đâu. Lâm Lạc chính là nhân hoàng cùng Linh Lung tiên tử chi nữ, tùy tiện điều động ra một chiếc tu chân giả đại quân, đều so với chiếc này chiến thuyền phải cường đại hơn nhiều. Tô Tử Mặc đến từ Càn Khôn Thư Viện, cũng là Thần Tiêu Tiên vực thiên cấp tông môn. Chiếc này chiến thuyền lên, nếu là không có cái gì chân tiên cường giả, tối đa chỉ có thể coi là một cái huyền cấp tông môn thế lực, căn bản không vào được hai người chi nhãn. Chiến thuyền trên người, Minh Hiền cũng chú ý tới Tô Tử Mặc hai người. Nam tử trẻ tuổi chứng kiến Lâm Lạc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, trầm ngâm một chút, xa xa ôm quyền, cất giọng nói, hai vị đạo hữu chắc hẳn cũng là tiến về trước Lãng Phong Thành tham gia Bàn Đào Thịnh Yến à. Đúng vậy, Tô Tử Mặc khẽ vuốt cằm, thuận miệng lên tiếng. Lần này bàn đào thịnh yến vậy mà tại Lãng Phong Thành. Lâm Lạc con mắt chuyển động, lóe ra một tia giảo hoạt. Không biết tại tính toán cái gì. Vị này nam tử trẻ tuổi mỉm cười. Tiếp tục nói, tại hạ kính Huyền Tông Lương Vũ. Nếu là hai vị đạo hữu không chê, không ngại lên thuyền gặp mặt. Chúng ta vừa vặn một đường đồng hành. Cái này, Tô Tử Mặc trần chờ xuống. Nhìn về phía bên người Lâm Lạc. Lâm Lạc lúc này cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có chút thất thần. Vị này gọi làm Lương Vũ nam tử trẻ tuổi lại vội vàng nói. Lần đi Lãng Phong Thành. Trên đường khẳng định không tính thái bình. Hai vị đạo hữu thế đơn lực bạc. Nếu là gặp được một thân ma kẻ cướp. Sợ là lành ít dữ nhiều. Cùng chúng ta kính Huyền Tông cùng đường. Cũng có thể an toàn rất nhiều. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Ma kẻ cướp, tại đây Ngọc Tiêu Tiên Vực. Tại sao có thể có ma kẻ cướp mà nói? Nhưng vào lúc này, chỉ nghe bên cạnh Lâm Lạc nở nụ cười một tiếng. Nói, tốt, đa tạ Lương đạo hữu mời. Tô Tử Mặc không biết Lâm Lạc tâm tư gì. Hắn ngược lại là không có cái gọi là giữ im lặng, cùng Lâm Lạc cùng một chỗ hướng lấy chiếc chiến thuyền kia bước đi. Chỉ thấy Lương Vũ hơi thi đạo pháp, chiến thuyền chung quanh bình chướng hơi hơi lắc lư, vỡ ra một đạo khe hở, đủ để cho Tô Tử Mặc hai người thông hành. Leo lên chiến thuyền, Tô Tử Mặc liền đang quan sát Lương Vũ. Vị này nam tử trẻ tuổi tựa hồ không có gì ác ý, chỉ bất quá. Ánh mắt của hắn, không thời tại Lâm Lạc trên người lướt qua, còn không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Lương Vũ thần sắc ôn hòa, cười hỏi, Tô Tử Mặc đang muốn nói chuyện, Lâm Lạc đột nhiên cướp lời nói, ta là Tô Lạc, hắn là Lâm Tử Mặc, hai người chúng ta là đạo lữ. Ách, Tô Tử Mặc khóe miệng co quắp triển khai xuống, cũng không nói gì, xuất hành bên ngoài, chú ý cẩn thận một thân tổng không sai, hơn nữa Lâm Lạc tựa hồ có chỗ cố kỵ. Không có để lộ ra chính mình tên thật cùng lai lịch. Tô Tử Mặc tự nhiên cũng sẽ không chủ động làm rõ. Nghe được, đạo lữ, hai chữ, Lương Vũ trong mắt, Minh Hiền lướt qua một vòng thất lạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường. Hỏi, nếu là ta không có đoán sai, hai vị hẳn là tán tu đi. Đúng là như thế, Lâm Lạc gật gật đầu. Lương Vũ trầm ngâm cát khư, nói, nếu là hai vị không chê, không ngại gia nhập ta kính Huyền Tông, tại đây Ngọc Tiêu Tiên vực lên, ta kính Huyền Tông cũng coi như có chút danh tiếng, hai người chúng ta có thể chứ? Lâm Lạc tựa hồ có chút không dám tin tưởng, hỏi dò, đương nhiên có thể, Lương Vũ liền vội vàng gật đầu, nói, sư tôn lão nhân gia người tuy rằng không có ở đây. Nhưng ta thân vì kính Huyền Tông đại sư huynh. Hoàn toàn có thể thế hệ sư thu đồ đệ. Đem hai vị trước thu làm môn hạ. Tô đạo hữu nếu là sau này tại trên tu hành. Có cái gì khó hiểu chỗ. Đến hỏi thăm ta là tốt rồi. Tô Tử Mặc trong lòng. Bay lên một tia quái dị cảm giác. Lương Vũ trong miệng xưng hô. Tô đạo hữu, nhưng ánh mắt lại đang nhìn lấy Lâm Lạc nói chuyện, tràn đầy chờ mong, dù sao tại Lương Vũ trong nhận thức biết, Lâm Lạc tên là Tô Lạc, cái này, Lâm Lạc tựa hồ có chút do dự. Lương Vũ sau lưng, kính Huyền Tông một vị khác tu sĩ mở miệng nói, có sư huynh chỉ điểm, coi như là ngươi này sinh cơ duyên, ngươi có thể muốn hảo hảo nắm chặt. Sư huynh sớm đã là ta kính Huyền Tông đệ nhất cường giả. Lần này định có thể tại bàn đào thịnh hội trên một lần hành động thành danh. Vị trí thiên bảng. Hà, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Nếu như dựa theo người này theo như lời. Vị này Lương Vũ chính là kính Huyền Tông đệ nhất cường giả. Cái này kính Huyền Tông không khỏi quá yếu một thân. Như vậy một cái huyền cấp tông môn. Tại sao sẽ ở Ngọc Tiêu Tiên vực trong có chút danh tiếng? Còn là nói, Chẳng qua là cái này Lương Vũ Tại tự biên tự diễn. Tốt lắm, Lâm Lạc cười đáp ứng. Nói, như thế liền đa tạ Lương Vũ sư huynh rồi. Cách chương.